quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 295, ba thay đổi như vậy, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Nhạc Vi, lại là cô giở trò quỷ, cô đều đã biến thành bộ dáng này, cô còn muốn thế nào? Nhất Hạ không biết, cũng chỉ có Nhạc Vi người phụ nữ này mới có thể làm trong nhà cô long trời lở đất như vậy. Cô nghe một chút lại là giọng điệu đại tiểu thư này, cao cao tại thượng cho rằng mình là công chúa cao quý a, nhưng là Minh Nhất Hạ, bây giờ cô còn có tư cách nói với tôi như vậy sao? A, không đúng, cô không nên kêu Minh Nhất Hạ, cô nên là kêu Trình Nhất Hạ. Cô vẫn khinh thường con gái người hầu, không nghĩ tới mình nhưng là cái dã trùng. Nhạc Vi nói xong vui tươi hớn hở cười rộ lên, cô ngậm miệng, Nhất Hạ tức giận quát lớn, cô cho là tới xúi dục ba ba như vậy, tôi sẽ tin tưởng các ngươi sao? Không phải do, cô không tin, nghiệm cái DNA liền biết kết quả, rất nhanh cô liền biết tôi có nói thật ra hay không. Nhạc Vi nói, ngậm miệng, cô mơ tưởng lại phá hoại gia đình của tôi. Nhất Hạ lớn tiếng nói, mình ra sớm đã phá thành mảnh nhỏ, còn cần tôi tới phá hoại sao? Nhạc Vi cười hơi chút đắc ý, cô cái thân phận đại tiểu thư này cũng đến cùng, tôi rất tò mò, lúc thân thế chân chính cô bị để lộ cô còn có thể vênh mặt hất hàm sai khiến ở trước mặt tôi như vậy sao? Cô quả thực có bệnh, Nhất Hạ cúp điện thoại, cô thật sự không phải đứa nhỏ cha sao? Mặc dù cô rất hận cha, nhưng mà nếu cô không phải đứa nhỏ Minh gia, cô thật sự không có biện pháp suy nghĩ cái giả thiết này, cô cảm thấy được mình sẽ điên mất. Mà lúc này, điện thoại của cô lại vang lên tới, lại là một cái số điện thoại xa lạ. Cô tiếp điện thoại, lần này điện thoại là Trình Luật gọi tới. Minh tiểu thư, tôi là Trình Luật, trong điện thoại Trình Luật tự giới thiệu cực kỳ trắng ra. Nhất Hạ nghe được giọng Trình Luật thân thể co rút một phen, cô một chút không muốn nghe đến giọng Trình Luật, cô áp chế ngực lên xuống, trầm giọng hỏi, có chuyện gì sao? Mình tiểu thư có rảnh không, tối hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm a, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói. Trình Luật nói, Nhất Hạ nghe lời này không khỏi sợ hãi, cô cùng người này không quen một chút, vì sao ông muốn hẹn mình ăn cơm? Hơn nữa, cô cũng không một chút muốn ăn cơm cùng người này. Nghĩ đến Nhạc Vi nói lời, cô ý thức được cái Trình Luật này là ý không tốt. Mình tiểu thư, tôi và mẹ cô hơi có chút duyên phận, chúng ta gặp một mặt bảo đảm sẽ không chậm trễ nhiều thời giờ của cô. Trình Luật lại nói thêm, tốt 8 giờ, buổi tối tôi kết thúc công việc, rõ ràng không nghĩ muốn gặp người này, Nhất Hạ vẫn lại là nói. 8 giờ tôi chờ cô tại phòng Hoàng Kim sảnh đồ ăn Trung Quốc tầng 8 tòa nhà Quốc Phú. Trình Luật nói, Nhất Hạ cúp điện thoại tâm loạn như ma. Mà lúc này ở Tân Thị, Minh Văn Hiên nói chuyện điện thoại cùng Nhất Hạ xong trực tiếp về Thủy Đàn Cung. Giống Nhạc Vi nói chuyện này muốn giải quyết nhanh chóng, không thể có một chút chần chờ. Hiện tại ông phải làm chính là tìm cha mẹ và Tống Mạn Vân ngả bài, sẽ đưa những thứ tư liệu này đến Tống gia. Bắt được cán chuôi Tống gia là có thể thần tốc ly hôn. Vụ án Minh Nhất Kỳ tới đây, Minh Chí Côn một mực tĩnh dưỡng trong Thủy Đàn Cung, vẽ hoa nuôi chim, viết chữ câu câu cá. Lão phu nhân cũng thế, ở nhà trông coi lão nhân, chẳng quan tâm đối với chuyện bên ngoài. Minh Văn Hiên, vừa về đến, hai người cũng không nhíu mày. Minh Văn Hiên lại vẫn kêu Tống Mạn Vân trở lại, muốn chính là bọn họ cùng nhau đứng sóng đôi. Cách chương,